Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, mở Weibo, a, hôm nay Tiểu Nhã làm sao nghiêm túc như vậy a, một đôi vợ chồng nhìn xem trong phòng khách, chính cầm bút ào ào tính lấy cái gì nữ nhi nghi ngờ, nói, nữ nhi thành tích không sai, nhưng chính là mê. Cũng may đầu thông minh, thành tích cũng coi như đứng hàng đầu, không có để vợ chồng bọn họ quan tâm. Đây là lần đầu nhìn thấy nữ nhi về nhà không có ôm máy tính điện thoại chơi. Tiểu Nhã nhanh thi tốt nghiệp trung học, còn có thể không vội nha. Nhanh đi nấu cơm mà ni cũng thế. Ngươi tới giúp ta tẩy cái đồ ăn, cặp vợ chồng rón rén tiến phòng bếp. Sợ quấy giày nữ nhi học tập, phòng khách trên bàn trà, cúi đầu vù vù mấy bút về sau, nhìn nhìn lại Weibo muội tử reo hò một tiếng, tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên, ngón tay nhanh chóng múa tại trên bàn phím đánh ra chữ, trong miệng la hét âu ra, ta khẳng định là một thiên tài, cái thứ nhất giải ra. Không biết có thể hay không hoa hoa đại nhân lần này lại sẽ bảo cái gì mãnh liệu nữ sinh này. Thường thường soát Weibo, cũng thích xem trên mạng bát quái. Hoa tâm họa là nàng trước đây không lâu chú ý. Bởi vì gần đây rất nhiều ngành giải trí mãnh liệu đều là cái số này tuôn ra đến. Phía dưới tụ tập đại lượng người vây xem, ngồi đợi một tuần lễ một lần mãnh liệu. Vạch trần chuyện này, không ít đại hào cũng có bảo, thế nhưng là hoa tâm họa vạch trần đều là thật a, có đồ có chân tướng, tỉ như đoạn thời gian trước quốc dân con rể tốt bị tuôn ra quỹ. Lúc ấy thật nhiều dân mạng tại Weibo hạ mắng vu hãm lẫn lộn, thế nhưng là không bao lâu, không chỉ có đồ, còn có HD video. Lập tức đánh dân mạng mặt, ba rung động đùng đùng, cái kia nam nhân tốt cũng bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Phát một thiên dài Weibo sau khi nói xin lỗi, như vậy mai danh ẩn tích, tránh tình thế đi, còn có cái khác vạch trần. Trải qua dân mạng cân nhắc, có độ tin cậy 80%. Bất quá cũng không ít bị vạch trần fan hâm mộ ở phía dưới chửi mẹ. Càng nhiều dân mạng lại là nhìn bắt quái tâm thái đến. Hoa tâm họa cái này đại hào cũng hỏa. Quan phương chứng nhận cũng nên thành ngành giải trí thâm niên bình luận người. Fan hâm mộ hiện tại có hơn 500 vạn. Bởi vì mỗi cái tuần lễ đều sẽ có một trận trò hay trình diễn. Chủ nhân, đương đương đương, giải đề quá trình còn chờ 3 phút. Tùng Hoa nhìn thấy lôi cuốn cái trước lớn về hội viên cấp tốc bị điểm khen ngợi thứ nhất. Tranh công nói, cảnh như họa nhìn xem đầu kia hồi phục. Nói như thế, đề thứ nhất đáp án là XX cứ thế mà suy ra. Đáp án như sau, XXX, bởi vì số lượng từ có hạn, kết đề quá trình ta sẽ chụp ảnh phát Weibo. Chú ý ta nha, Tùng Hoa ấn mở cái kia trải qua chứng nhận gọi giãn sán nhược treo đáng yêu manh vật. Ảnh chân dung làm sao quen thuộc như vậy? Nhìn kỹ, không phải là Tùng Hoa xấu Mỹ tự chụp phát tại Weibo thượng nha. Dân mạng đều nói nó là hoa tâm họa sủng vật. Kỳ thật nó có yếu ớt biểu thị đây là hoa tâm họa bản nhân. Tùng Hoa không tệ, cảnh như họa nhìn xem gọi doãn sán nhược phát phân tích quá trình đồ. Sờ lên Tùng Hoa cái đầu nhỏ. Đúng thế, chủ nhân, ngươi xem người ta hiện tại cũng là một con tên chuột. Chủ nhân, nếu không ngươi cũng đăng ký một cái đi. Dạng này còn có thể nhiều hiểu rõ hơn quần chúng động tĩnh. A Tùng Hoa cổ động đảo. Nó muốn nhìn nhất chủ nhân mỗi ngày phát động thái. Dạng này nó sẽ cảm giác rất hạnh phúc. Cảnh như họa nhìn xem Tùng Hoa thuần thục cầm nó móng vuốt nhỏ đáp trên con chuột. cho nàng biểu hiện ra fan hâm mộ số. Còn có Weibo, kia từng chuỗi thật dài số lượng. Còn có phía dưới hơn 10 vạn bình luận để cảnh như họa giật mình. Mạng lưới tin tức quá nhanh. Đương đương đương, túc chủ có thể cân nhắc Tùng Hoa đề nghị. À, ngươi xem một chút nó, cái này Weibo mỗi ngày đều sẽ gặp mắng. Tại trên mạng kiếm cho ngươi không ít giá trị cừu hận, hệ thống cũng biểu thị đề nghị này không tệ. Cảnh như họa thăng cấp về sau, kiếm lấy giá trị cừu hận con đường cũng nhiều hơn. Không còn cực hạn tại để mỗi người đều biết nàng là ai, tên gọi là gì, dáng dấp ra sao. Chỉ cần có thể làm ra một kiện kéo cừu hận sự tình, những này giá trị cừu hận liền có thể tự động về đến cảnh như họa danh nghĩa. Nói cách khác, nhiều một chỗ tốt, cảnh như họa càng có thể ẩn thân ở phía sau màn. Hết chương.